Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 16, đêm thứ nhất ở tẩm cung, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, Hạ Noãn Ngôn có chút xấu hổ để ánh mắt nhìn ra chỗ khác, nàng lại hỏi hắn, có điều muốn nói thì chớp chớp mắt đi. Im lặng một chút, đôi mắt mỹ nam liền chớp khe khẽ. Lông mi dài thật đấy, ánh mắt còn rất xinh đẹp nữa. Khụ, ở vị trí kia, sao ngươi cứ nhìn chằm chằm là sao? Không phản ứng, hả, hắn không nhìn vị trí đó sao? Hạ Noãn Ngôn thay đổi phương pháp, ta có một chút vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu đúng thì ngươi chớp chớp mắt nhé. Lại chớp mắt, trên người ngươi có dược, không phản ứng, đỉnh đầu, không phản ứng, sau lưng, không phản ứng, ách, hay là dưới giường, xem phim cổ trang, hình như tất cả mọi người đều có sở thích giấu đồ mình yêu thích ở dưới giường. Nếu lật tung hết lên thì có thể tìm thấy, nàng đang có ý định đó thì lại có một chút do dự. Cái kia, không phải dưới gầm có cơ quan gì chứ, ta vừa chạm vào đã thấy khổ sở gần chết rồi. Hoàng đế Mỹ Nam không phản ứng. Nếu thật sự là như vậy, thì ngươi nếu muốn bắt ta, phải thừa nhận mới là lạ. Hạ Noãn Ngôn nhào tới, có điểm chần chờ. Nhưng phải đề phòng người ta. Nhất là vào lúc này khi nàng không biết chút gì về cổ đại. Hoàng đế Mỹ Nam vẫn không nói chuyện. Hắn cũng không có khí lực để nói, chính là dùng cặp mắt câu hồn kia để nhìn nàng. Mỹ Nam kế sao? Nàng lè lưỡi nói, ngươi dùng Mỹ Nam kế như thế này thì ta càng không tin ngươi rồi. Tìm thuốc trị thương cho hắn trước đã, Hạ Noãn Ngôn sẽ đưa nước cho hắn uống rồi tìm chiếc khăn cho hắn đắp. Nghỉ ngơi một chút có thể phụ hồi lực rồi nhỉ, đến lúc đó ngươi tự tìm dược nhé. Cảm thấy mình đã cố gắng hết sức rồi, Hạ Noãn Ngôn tính bật trở lại, chuẩn bị đi ngủ. Đáng tiếc, vừa khép mắt gương mặt hồ ly tinh yêu nghiệt kia hiện ra trước mặt, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn dính thêm vài vết máu. Có khi nào thuốc trị thương gây ra tác dụng phụ không? Trông bộ dáng có hắn lúc này không tốt lắm, sau khi uống thuốc trễ, nhất định khó chữa khỏi rồi. Cách chương.